Chương 813, chiến đấu ngược lại có mấy phần đặc sắc. Vi hộ mắt không chấp nhìn chằm chằm Kim Quang Thánh Mẫu, một bộ si mê bộ dáng, từ đầu đến cuối, đều không có đem Tạ Vân Phi cái này người sống sờ sờ để ở trong mắt, phảng phất người này căn bản là không có cái gì đáng đến để ý hoặc là nói, tại vi hộ trong lòng, cái này trống rông xuất hiện nam nhân, tùy thời đều có thể giống bóp chết một cái con dẹp rôn nở dê như bóp chết gặp Kim Quang Thánh Mẫu không chút nào để ý hắn thổ lộ. Ai hoán nói, Chu Bội Nương, nhiều năm như vậy, ta hướng ngươi thổ lộ. Vô số ngươi cũng cự tuyệt cùng ta, để cho ta thống khổ không chịu nổi hôm nay, ngươi thế mà thông đồng một ngoại nhân, còn cùng hắn nói chuyện như vậy, chả nở dê lẽ lại ngươi cho rằng nam nhân này, có thể giúp ngươi hay sao? Nghe nói ngươi dự định cùng thiên quân nhóm luyện chế pháp bảo, muốn chấn áp chúng ta xiển giáo đám người như vậy tàn nhẫn vô tình, thật là khiến ta thật đau lòng a. Kim Quang Thánh Mâu chịu không nổi người chết này yêu nói nhảm. Máng, vi hộ, đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả. Từ bi ngươi trong này thiết hạ mai phục, muốn đem ta bắt sống tâm tư của ngươi, coi ta không biết ta tu tập một môn công pháp, rèn luyện tinh phách, tạo nên cường đại chân âm ngươi cái kia thần công, lại muốn luyện hóa ta nguyên âm, ngươi thật coi ta không biết sao? Ngươi bất quá là coi trọng ta chân âm, bất ở chỗ này nói với ta những cái kia buồn nôn lời nói dối. Nguyên bản một mặt đau thương vi hộ, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn bà tờ đầu và nở ve ho, anh tuấn khuôn mặt, tràn đầy ngang ngược. Cơ hồ quát, ngươi cái thối bi ngạo tử quả nhiên là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đợi bản tôn thải bổ ngươi, để cho ngươi biến thành một bộ thây khô, vĩnh viễn treo ở trong thư phòng của ta mặt, chịu đủ tra tấn. Nói xong những này, vi hộ khí tức quanh người quay cuồng, một cỗ cường đại khí tức phóng xuất ra, liên đối lấy bầu trời đám mây đều đang nhanh chóng lùi lại. Tạ Vân Phi trong lòng thầm khen, tại chân tiên cảnh giới, đạt tới phong vân bắt đầu động, đã là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, Tạ Vân Phi đã không cảm thấy kinh ngạc, nói đùa, La Ho Tư đều gặp được Linh Sơn bị đánh thành hai nửa, sợ hãi điểm ấy phong vân nhấp nô, Nam Thiên Môn đều bị ta một tiễn cho hoành thành mảnh vỡ, còn làm những này hư đồ vật, kiếm cho ai nhìn? Kim Quang Thánh Mẫu đã sớm xem thấu vi hộ dụng tâm hiểm ác, đối với Tạ Vân Phi nói, đế tân đạo hữu, người này tâm tư ác độc, muốn thải bổ ta chân âm, dùng để đột phá chân tiên cảnh, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Coi như ta thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không để như thế yêu ma đạt được đế tân đạo hữu. Hôm nay được các ngươi tương trợ, nếu là có thể chạy thoát, sẽ làm hậu báo. Kim Quang Thánh Mẫu này trí thông minh kỳ thật rất cao, đầu tiên là một phen lôi kéo làm quen, sau đó lại là giả bộ đáng thương, hết lần này tới lần khác không hô đối phương là đế tân bệ hạ, mà là đế tân đạo hữu. Ở trong đó khác biệt cũng liền lớn, đạo hưu cũng chính là biểu thị chúng ta là người trong đồng đạo, mà lại cái giọng nói này nói ra, tuyệt bích là nói cho đối diện cái người điên kia đồng dạng vi hộ, đây là bản cô nương bằng hưu, có gan ngươi đến a tới ta liền để đạo hưu đánh ngươi, không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Nếu là hô đế tân bệ hạ, cái kia chênh lệch liền lớn, danh xưng như thế này càng nhiều đại biểu chính là một loại cảm giác xa lạ cùng khoảng cách cảm giác. Kim Quang Thánh Mẫu biết vi hộ này lợi hại, nếu không phải kiêng kỵ người này, nàng cũng sẽ không cùng vi hộ dây dưa lâu như thế, nếu là nhân vật tầm thường, Kim Quang Thánh Mẫu đã sớm bạo khởi giết người. Hôm nay, liền để toàn bộ các ngươi đi chê tờ để cho các ngươi biết, đắc tội bản tôn hạ chẳng. Vi hộ lạnh lùng nói, ánh mắt gắt gao tiếp cận Tạ Vân Phi. Ba người ở trong là thuộc Tạ Vân Phi lai lịch khó lường, mấu chốt Tạ Vân Phi bị đè nén tu vi của mình, ở trong mắt vi hộ, Tạ Vân Phi chính là trong bọn họ tu vi người yếu nhất. Đế tân sao phá hủy chuyện tốt của hắn, làm rối loạn hắn bố trí, vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Vi hộ vốn là dự định chỗ tối xuất thủ, nhất cử bắt sống. Dù cho lấy không được thời cơ, hắn cũng tốt thi triển hàng ma trận pháp, một khi hoàn thành, chắc chắn để Kim Quang Thánh Mẫu cũng trốn không thoát. Tạ Vân Phi gặp cái này vi hộ nhìn mình chằm chằm, nhất thời liền đoán được cái này có thù tất báo tiểu nhân ý nghĩ. Đón ánh mắt của đối phương, không có khiếp đảm, giơ ngón tay giữa lên, hung hăng nổ một ngụm bôi lên. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, nhìn Kim Quang Thánh Mẫu đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười ha hả, trên bầu trời vi hộ cái nào gặp qua so với hắn còn phách lối tiểu tử, chỉ cảm thấy nhận lấy bình sinh lớn nhất vũ nhục, tức giận đến hoa hoa kêu to, quắc, đế tân tiểu nhi, nhìn ta không sống sống róc xương lóc thịt ngươi. Cái này vi hộ hung ác vô cùng, một tay hướng phía Tạ Vân Phi chỉ đi. Chỉ thấy bầu trời một đạo màu bạc phích lịch hướng phía Tạ Vân Phi hoành đến, cái kia Kim Quang Thánh Mẫu hiện tại. Đối đầu vi hộ, không cần tại cố kỵ có người đánh lén. Cú nở dê buông tay buông chân, chỉ thấy nàng há miệng đột xuất một đóa mâu đơn toàn thân FN đỏ, thấy gió liền trướng, trừng một người lớn nhỏ, đón cái kia phích lịch chính là chặn lại, liền đem cái kia phích lịch đạn về không trung. Kim Quang Thánh Mẫu châm chọc nói, chớ cho rằng thủ hạ của ngươi có hàng ma sử thì ngon, ta cái này Thánh Mẫu đơn cũng không phải bài trí. Vi Hộ sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, hai người các ngươi đều phải chết, đây là ai đều không thể cải biến sự thật. Vi Hộ mặc dù cực hận Tạ Vân Phi, nhưng biết có Kim Quang Thánh Mẫu bảo vệ, trong thơ y gian ngàn ở căn bản giết không được kẻ này, chỉ có trước đem Kim Quang Thánh Mẫu cầm cố lại. Tạ Vân Phi cái này tiểu lâu la, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, cái này Thánh Mẫu đơn phía trên phân ra một đóa nhỏ mẫu đơn, trực tiếp rơi vào Tạ Vân Phi đỉnh đầu, trực tiếp rơi xuống một đạo hào quang, bảo vệ hai người. Kim Quang Thánh Mẫu trầm giọng nói, Đế Tân đạo hữu, làm hộ pháp cho ta, ta dùng mẫu đơn bảo hộ người, đợi ta giết người này, đang mở ra các ngươi phòng hộ. Tạ Vân Phi gật gật đầu, không nhìn ra à, Kim Quang Thánh Mẫu ngược lại là đem chính mình coi như vũ em phụ trợ à, tốt à, ta liền làm tốt tăng máu bản sắp đi. Cái này Kim Quang Thánh Mẫu nhìn thoáng qua Vi Hộ, lớn tiếng nói, Vi Hộ ngươi ám toán ta phía trước, hôm nay, chúng ta liền phân cái thắng bại. Cũng tốt để cho ngươi tuyệt cuồng vọng chi tâm, không phải vậy, ngươi coi thật sự cho rằng ta Kim Quang mềm yếu có thể bắt nạt cái kia. Vi Hộ cười ha ha, nói, nếu không sợ chết vậy cái kia thì tới đi. Vi Hộ xông vào cái kia cuộn cuộn mây đen, Kim Quang Thánh Mẫu theo sát phía sau, hai người một trước một sau, trong nháy mắt liền bị cuộn cuộn mây đen bao. Phủ như thế chiến đấu, ngược lại là có mấy phần đặc sắc, lần này tới, thật đúng là có mấy phần ý tứ. Tạ Vân Phi mắt thấy bầu trời lôi điện oanh minh, lại gặp thiên hoa loạn truy, bay tán loạn bắn ra bốn phía, đánh đến được không kịch liệt.